Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1775, chương 1771, chặn giết. Doanh trưởng đại nhân, ngươi nhìn đây là cái gì? Tại Dương Phong trầm tư thời điểm, Lưu Cát bước nhanh đi đến Dương Phong bên người, đầy khuôn mặt vẻ trịnh trọng đem một chồng thư tịch giao cho Dương Phong nói. Dương Phong tiếp nhận Lưu Cát đưa tới một chồng thư tịch, tùy ý lật nhìn mấy phong thư, sắc mặt hơi đổi một chút nói: Hắc Phong tặc lại là Lục nhà nuôi nhốt mã tặc, cái này Lục nhà lòng can đảm cũng quá lớn đi. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Cát đầy khuôn mặt vẻ lo âu nói ra: Doanh trưởng, Hắc Nham Trấn Lục nhà là Hắc Nham Trấn 10 đại gia tộc một trong, càng là đế đô một trong tam đại gia tộc Lục nhà chi thứ chi nhánh. Thế lực cực kỳ khổng lồ, chúng ta bây giờ nên làm gì? Lưu Cát chỉ là một cái bình thường chú quân đại đội trưởng, nắm giữ tam lưu võ giả thực lực tu vi, đã không có thế lực cường đại bối cảnh, cũng không có cường đại thực lực tu vi, đối mặt Hắc Nham Trấn Lục nhà, căn bản không có bao nhiêu phản kháng, căn bản không dám trêu chọc. Một khi trêu chọc bên trên Lục nhà, hắn thân nhà tính mệnh đem bị uy hiếp chí mạng. Bởi vậy khi nhìn đến Lục nhà thư đằng sau, Lưu Cát trong lòng khiếp sợ, đồng thời trong mắt đều là vẻ lo lắng, sợ lọt vào Lục nhà diệt khẩu. Nghe được Lưu Cát lời nói, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo nói: Lục nhà cũng dám nuôi nhốt mã tặc, cướp bóc thương đội, đả kích thương nghiệp đối thủ cạnh tranh, thật là một chút cũng không có đem đế quốc pháp luật để ở trong mắt a. Đi, chúng ta lập tức trở về Hắc Nham Trấn, đem những sách này tin giao cho Hắc Nham Trấn trưởng Trấn Lý Minh, để hắn đại biểu đế quốc xử lý Lục nhà, để Lục nhà bị vốn có chế tài. Nói xong, Dương Phong liền vung tay lên, để dưới trướng binh sĩ đem Hắc Phong tặc hang ổ ở trong vàng bạc châu báu thùng đựng hàng, hướng Hắc Nham Trấn phương hướng trở về mà đi. Siêu, siêu, siêu, nương theo lấy từng đạo thanh thúy tiếng xé gió, từng đạo sắc bén tên nỏ từ tiền phương rậm rạp rừng rậm ở trong bắn ra, mang theo sắc bén phong mang, hướng Dương Phong cùng dưới trướng binh sĩ trên người kích bắn đi, đem từng người binh sĩ vô tình bắn giết, ngã xuống đất bên trên, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong chốc lát, tại dày đặc mưa tên bên trong, liền có vài chục tên lính chết thảm tại chỗ. Những binh lính khác cũng tâm thần rung mạnh, nhanh chóng trốn từng khỏa đại thụ bên trên, mượn nhờ đại thụ chống đối mũi tên công kích, giết. Đúng lúc này, một tên mặc áo đen trung niên đại hán, tay cầm một thanh trường kiếm sắc bén, từ tiền phương rậm rạp rừng rậm ở trong hiển lộ ra thân hình. Hai chân gắng sức đạp xuống đất, hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp hướng Dương Phong đám người bên cạnh đuổi giết mà đi. Ngay sau đó, hơn trăm tên mặc áo đen đại hán, ném đi trong tay tên nỏ, nói trong tay trường kiếm sắc bén, theo sát tại tên kia trung niên áo đen đại hán sau lưng, hướng Dương Phong đám người bên cạnh đuổi giết mà đi. Kết trận, theo ta giết. Nhìn xem công kích mà đến người áo đen, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động, nổi giận gầm lên một tiếng, liền nói trong tay trường kiếm sắc bén, chủ động nghênh tiếp áo đen đại hán. Cùng lúc đó, còn sót lại hơn 200 tên lính cũng nhanh chóng tụ tập đến từng người sĩ quan bên người, tạo thành nguyên một đám quân trận, hướng hơn trăm tên người áo đen đuổi giết mà đi. Phi vũ kiếm pháp, nhìn xem chủ động chào đón Dương Phong, cầm đầu tên kia áo đen đại hán trong mắt hung quang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra. Một đạo băng lãnh kiếm quang từ trong bắn ra, hướng Dương Phong trên người chém xuống mà đi. Nội lực ngoại phóng, cường giả hạng nhất, nhìn xem cấp tốc chém xuống mà đến băng lạnh kiếm quang. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo vẻ kinh ngạc nói. Một hồi kinh ngạc đằng sau, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, thân hình khẽ động, linh hoạt tránh thoát kiếm quang công kích, thần gió chân thi triển ra, thân thể đằng không mà lên, hai chân hướng cầm đầu tên kia áo đen đại hán trên người đá tới. Muốn chết, nhìn xem đạp hướng mình hai chân, áo đen đại hán trong mắt hung quang lóe lên, khẽ quát một tiếng, trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang cùng băng lãnh kiếm quang, trực tiếp hướng Dương Phong hai chân bên trên chém xuống mà đi. Một bộ mong muốn đem Dương Phong hai chân chém xuống bộ dáng. Thấy tình cảnh này, Dương Phong thể nội lực khẽ động, thân thể vô căn cứ tăng lên một thước, hai chân mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đá vào áo đen đại hán đầu bên trên, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Đầu bên trên thêm ra một cái rõ ràng dấu chân. Ngay sau đó, Dương Phong thể nội lực cấp tốc vận chuyển, hai chân mang theo lực lượng kinh khủng, hung hăng đá vào áo đen đại hán đầu bên trên, trực tiếp đem áo đen đại hán đạp bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất bên trên. Tiểu tử, ngươi đáng chết! Té ngã trên đất bên trên áo đen đại hán, nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội lực điên cuồng phun trào, trong tay trường kiếm sắc bén cấp tốc vung vẩy mà ra, còn như mưa rơi đồng dạng hướng Dương Phong thân thể yếu hại chỗ công kích mà đi. Bóng đen kiếm, đối mặt áo đen đại hán hung mãnh công kích, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên, thể nội lực vận chuyển, thân hình trong lúc đó biến mất tại chỗ, tại dày đặc mưa kiếm bên trong, tới gần đến áo đen đại hán bên người, trong tay trường kiếm sắc bén mang theo sắc bén phong mang, như thiểm điện xẹt qua hư không, hung hăng đâm vào đến áo đen đại hán trong cổ, khiến cho phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vô lực mở đến trên mặt đất, trong mắt đều là vẻ kinh hãi. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, chính mình đường đường nhất lưu võ giả, lại bị một tên nhị lưu võ giả thiếu niên cho đánh chết. Cái này khiến hắn kinh hãi không thôi, chết không nhắm mắt, đầu lĩnh chết, giết hắn, vì đầu lĩnh báo thù rửa hận, giết hắn, tiền thưởng 10 vạn, giết hắn, vì đại nhân báo thù, ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong đem áo đen đại hán đánh giết. Chung quanh người áo đen nhao nhao lớn tiếng gào lên. Lập tức, chỉ thấy được từng người áo đen cầm trong tay sắc bén trường kiếm. Vứt bỏ kết trận binh sĩ, hướng Dương Phong bên người đuổi giết mà đi. Một bộ không đem Dương Phong giết chết thề không bỏ qua bộ dáng. Lưu tinh kiếm pháp, đối mặt hơn 10 tên người áo đen vây công. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội lực vận chuyển lên đến, thân hình giống như lưu tinh đồng dạng, chui vào đến hơn 10 tên trong hắc y nhân ở giữa. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, mang theo sắc bén phong mang, từ từng người áo đen cái cổ chỗ xẹt qua. Đem vô tình đánh chết hơn 10 tên người áo đen đằng sau, Dương Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Thân hình trong lúc đó biến mất tại chỗ, tới gần đến phụ cận một tên người áo đen bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén vung vẩy mà ra, từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, đem hắn đầu chém xuống tới. Ngay sau đó, Dương Phong thân hình như điện, không ngừng tới gần đến từng người áo đen bên người. Trong tay trường kiếm sắc bén không ngừng vung vẩy mà ra. Từng người áo đen chết thảm tại Dương Phong trường kiếm sắc bén phía dưới. Trong chốc lát, liền có hơn 30 tên người áo đen chết thảm tại Dương Phong dưới kiếm. Còn sót lại người áo đen tâm thần đại trận, lập tức xách theo trường kiếm hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Đuổi theo cho ta, một cái cũng không được buông tha. Nhìn thấy người áo đen muốn chạy trốn mà đi. Dương Phong trong mắt hung quang lóe lên. lớn tiếng hạ lệnh, cũng trước tiên hướng bỏ chạy người áo đen truy sát mà đi. Sau nửa giờ, ngoại trừ rải rác mấy cái người áo đen bị đánh giết bên ngoài, cái khác người áo đen toàn bộ đều bị chém giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Biết rõ thân phận của những người này sao? Dương Phong nhìn xem chồng chất cùng một chỗ người áo đen thi thể, đầy khuôn mặt sát khí hướng một bên Lưu Cát dò hỏi. Doanh trưởng, cái này hỏa hắc y nhân đầu lĩnh tên là Lục Minh, là Lục nhà hộ vệ đội đội trưởng. Đồng thời, những người áo đen này ở trong hơn phân nửa đều là Lục nhà hộ vệ đội đội viên. Nghe được Dương Phong tra hỏi, Lưu Cát đầy khuôn mặt vẻ phẫn nộ đáp lại nói, nếu như không phải Dương Phong đại phát thần uy, đem Lục Minh cái này nhất lưu võ giả đánh giết, cũng đánh chết hơn phân nửa người áo đen, trong lúc đó đụng phải Lục Minh đám người tập kích bọn họ, tuyệt đối sẽ bị chém giết hầu như không còn, bị Lục nhà diệt khẩu. Bởi vậy Lưu Cát đối với Lục nhà 10 phần phẫn hận, khuôn mặt bên trên đều là vẻ phẫn nộ, đem những người áo đen này đầu đều cắt bỏ, đụng vào xe bên trên, chúng ta cùng một chỗ Lục nhà đòi cái công đạo. Nghe được Lưu Cát lời nói, Dương Phong ngữ tức giận băng lãnh nói ra, doanh trưởng, Lục nhà là Hắc Nham Trấn 10 đại gia tộc một trong, càng là đế đô một trong tam đại gia tộc Lục nhà chi thứ chi nhánh, thế lực khổng lồ, bối cảnh thâm hậu, chúng ta đi Lục nhà, đoán chừng không chiếm được chỗ tốt, còn có thể bị Lục nhà bị cắn ngược lại một cái. Nghe được Dương Phong lời nói, Lưu Cát sắc mặt biến hóa, nhẹ giọng khuyên nói ra. Lưu Cát mặc dù trong lòng 10 phần thống hận Lục nhà, hung ác không phải Lục nhà bị người diệt môn, nhưng lại biết Lục nhà bối cảnh thâm hậu, không phải bọn họ cái này Hắc Nham Trấn chú quân có thể đắc tội. Bởi vậy mới sẽ khuyên nói Dương Phong, chúng ta Hắc Nham Trấn chú quân binh lính tinh nhuệ không thể chết vô ích, ta nhất định phải cho bọn họ đòi lại một cái công đạo, để hung thủ nhận được vốn có trừng phạt. Ngươi yên tâm đi, Lục nhà thế lực tại lớn, bối cảnh tại thâm hậu, cũng không dám công nhiên cùng quân đế quốc đội chiến đấu. Trừ phi bọn họ Lục nhà muốn tạo phản, mong muốn bị đại quân đế quốc vây quét, không lại chỉ có thể ngoan ngoãn cho chúng ta một cái công đạo. Nghe được Lưu Cát lời nói, Dương Phong ngữ khí kiên định nói ra. Nhìn thấy Dương Phong kiên định bộ dáng, Lưu Cát liền không đang khuyên nói, bắt đầu dẫn dắt thủ hạ đem áo đen đầu người cắt bỏ, thống nhất đặt ở một chiếc xe ngựa bên trên. Tiếp đó đem tử vong binh sĩ chỉnh tề bày ra tại xe ngựa bên trên, hướng Hắc Nham Trấn phương hướng trở về mà đi. Hắc Nham Trấn chú quân trở về, những hắc y nhân kia chính là hắc phong tặc sao? Chú quân vậy mà chết hơn 100 người, là chú quân số lượng 1/3. Đây cũng quá thảm trọng đi à nha. Hắc phong tặc bị tiêu diệt sao? Hắc Nham Trấn chú quân không quay lại về chú quân doanh địa, như thế nào hướng Lục nhà đại viện phương hướng đi? Chẳng lẽ Hắc Phong tặc cùng Lục nhà có quan hệ? Nhìn Hắc Nham Trấn chú quân sát khí bừng bừng bộ dáng, Lục nhà phải xui xẻo. Lục nhà bối cảnh thâm hậu, Hắc Nham Trấn chú quân mong muốn tìm Lục nhà phiền phức, đơn giản liền là muốn chết. Hắc Nham Trấn phồn hoa đường cái bên trên, từng người người đi đường, nhìn xem đường cái chú quân đội xe, trong mắt chớp động lên kinh ngạc quang mang, nhào nhào thấp giọng nghị luận, Dương doanh trưởng, người cái này là muốn làm gì? Nhận được tin tức Hắc Nham Trấn trưởng Trấn Lý Minh, mang theo hơn 100 tên nha dịch, nhanh chóng đi tới Dương Phong bên người, đầy khuôn mặt vẻ nghi hoặc dò hỏi. http://www.sop.com/x/90316/22799779 html uhm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.